pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1767, chương 1765 bị từ hôn nữ nhân 31. Phường thị cấm đấu pháp là mọi người đều biết sự tình. Một khi có người dẫn đầu ra tay, tuyệt đối là ai cũng có thể giết chết, nhưng là tuyệt đại đa số thời điểm không đợi bị người tru sát. Năm lộ cửa hàng lực sát thương cường đại mà lại không chỗ không ở duy trì trật tự đội liền sẽ đuổi tới, chia mỗi người gác cổng lệnh bài đều có một cái hơi trận pháp. Chỉ cần có người ở phường thị vận dụng pháp tướng, người này đeo gác cổng lệnh bài lập tức liền sẽ phát ra một bó màu đỏ ánh sáng. Duy trì trật tự đội lập tức liền sẽ căn cứ ánh sáng cung cấp phương vị hòa tốc tìm đến. Cho nên cái này gác cổng lệnh bài đã là giấy thông hành cũng là một loại ước thúc. Không nghĩ bị Tím Lâm đại lục đệ nhất thế lực lớn xếp vào sổ đen. Liền phải ngoan ngoãn tuân thủ nhân gia quy đít. Bởi vậy cứ việc áo xanh nam tử cùng Trương Yểu Nương cảm thấy khả năng giơ tay liền đem cái này đã không có pháp thương phế vật nghiền thành cặn bã. Lại vẫn như cũ chỉ có thể tùy ý hắn đẩy ra hai người tiếp tục vui vẻ thoải mái đi dạo phố mua. Summer Seal Trương Yểu Nương tinh mắt hiện lên một mặt sát ý. Thực mau bình ổn hạ bị Lục Nhận Già khơi mào cảm xúc. Tiếp tục đuổi kịp Lục Nhận Già nện bước, nàng an bài ở Lục Gia Cái Đinh phủ một báo cho nàng Lục Nhận Già cùng hắn nương Uông Mười nương hai. Cái cùng trốn chạy ra Lục Gia lúc sau. Trương Yểu Nương liền chạy nhanh ném xuống đỉnh đầu hết thảy vội vàng đuổi lại đây. Nàng tuyệt đối sẽ không cho phép tên cặn bã này lại lần nữa thức tỉnh pháp tướng. Trương Yểu Nương hiện tại đã biết, Lục Nhận Già ít nhất còn khuyết thiếu quan trọng nhất sừng tê giác cùng với trăm năm ly hỏa mộc. Trăm năm ly hỏa mộc cũng không tính khan hiếm vật phẩm. Vẫn là tương đối thường thấy, khó nhất làm đến chính là sừng tê giác. Nghĩ đến đã rơi vào chính mình trong túi càn khôn ba con huyết linh tê giác. Tuy rằng hoa hoan uổng giới, bất quá cuối cùng tổng có thể lại tận lực giá cao bán đi. Nàng cũng không phải đặc biệt lo lắng cái này. Nàng chỉ cần theo sát Lục Nhận Già, đem hắn tưởng mua thức tỉnh pháp thương tài liệu tất cả đều đoạt lấy tới liền hảo. Đến nỗi những cái đó mua tới đồ vật, Trương Yểu Nương nhìn thoáng qua bên người áo xanh nam tử. Trên mặt không tự giác lộ ra một tia ngọt ngào ý cười. Dù sao mặc kệ chính mình mua nhiều ít đồ vật, có hắn ở, tổng sẽ không làm nàng mệt nhiều ít. Áo xanh nam tử tựa hồ nhận thấy được Trương Yểu Nương vọng lại đây tầm mắt. Đối với nàng nhấp môi mà cười, sau đó nhẹ nhàng huề khởi nàng bên cạnh người nhu đề. Đi thôi, Lục Nhận Già lại đi một nhà tài liệu cửa hàng, kỳ thật áo xanh nam tử là có chút bất đắc dĩ. Không biết vì cái gì nàng đối với ngăn cản Lục Nhận Già thức tỉnh pháp tương vì sao có như vậy đại. Chấp niệm, hắn cũng không để ý những cái đó Yểu Nương đã từng quá vãng. Việc hôn nhân này vừa không là nàng muốn kết, lại là nàng cố tình hủy bỏ, đã đủ để thuyết minh hết thảy. Đối với Lục Nhận Già, bọn họ chỉ cần quá đến so với hắn hảo cũng đã là người thắng. Hà tất nhất định phải như vậy đuổi tận giết tuyệt. Hắn nhớ rõ Trương Tiến Nương đã từng nói qua, lúc trước Lục Nhận Già tới từ hôn là lúc thái độ vẫn là thực cung khiêm. Hơn nữa mang đến bồi tội lễ vật thập phần có thành ý. Chỉ là trung phẩm chứa Linh Châu liền cầm một hộp, suốt 9 viên, vừa vặn đủ một lần thức tỉnh pháp tương sử dụng. Bất quá nếu Yểu Nương nhất định phải cùng họ Lục không qua được. Kia hắn cũng chỉ hảo bồi. Ai kêu chính mình lựa chọn muốn cùng nàng cộng độ cả đời đâu. Kỳ thật Trương Yểu Nương như vậy gióng trống khua chiêng nhằm vào chính mình. Lâm Tịch cũng minh bạch nàng ý đồ. Nàng là muốn dọa lui chính mình không dám trở ra mua sắm tài liệu. Lại có chính là như nàng biểu hiện ra ngoài. Tuyệt đối sẽ không làm ngươi mua thành sở cần vật tư. Chỉ là, này bất quá là Trương Yểu Nương cố ý biểu hiện ra ngoài muốn nàng biết đến ý đồ mà thôi. Lâm Tịch cảm thấy liền tính nữ nhân này vừa không là đồng hành cũng phi bội nghịch chi hồn. Thân là loại này vị diện nữ chủ cũng tuyệt đối không có khả năng là nông cạn đến loại trình độ này. Người, Lúc trước từ hôn thời điểm nàng biểu hiện cũng không phải là trong cốt truyện kiêu căng mà ít lời. Lục nhận ra như vậy, mà là bãi sự thật giảng đạo lý, đem chính mình cùng Lục gia bất đắc dĩ nói được rành mạch. Lời trong lời ngoài đều cấp Trương gia lưu đủ mặt mũi. Còn đáp ứng tương lai Trương gia nếu có khó xử tận có thể tìm ra Lục gia tới tương trợ. Đặc biệt là Lâm Tịch chính mình xuất tiền túi, thêm vào để lại 9 viên trung phẩm chứa Linh Châu. Trung phẩm chứa Linh Châu tuy không kịp thượng phẩm chứa Linh Châu như vậy sang quý. Ít nhất một chỉnh hộp cũng muốn tam vạn nhiều hạ phẩm linh thạch. Hiện tại Trương Yểu Nương chân chính thân phận như thế nào Lâm Tịch cũng không rõ ràng. Chỉ là trên người nàng khẳng định cũng có bí mật, tu sĩ bất đồng với phàm nhân. Có thể phá hủy tu sĩ dung mạo vô pháp khôi phục tự nhiên cũng phi phàm vật. Trương Yểu Nương hiện giờ dung nhan chưa hủy, pháp tương lại ở, hẳn là đi truy tìm nàng biển sao trời mênh mông. Thơ cùng phương xa, hà tất một hai phải đại thật xa chạy đến này phường thị tới tìm chính mình như vậy một cái phế nhân. Không thoải mái, chỉ là trải qua hai ngày quan sát, đối với trong cốt truyện liền dự kín như bưng nam chủ thân phận. Lâm Tịch hiện tại cuối cùng là có một chút manh mối. Bên môi chán ra một mặt đáng khinh tươi cười. Đừng tưởng rằng không có pháp tương các ngươi liền có thể tùy ý khi dễ. Lão tử còn có rốt cuộc hỗn đến 60 trở lên trí lực đâu. Lâm Tịch vừa tiến vào kia ra cửa hàng không đợi tiểu nhị tới tiếp đón. Lập tức dương giọng kêu lên. Tiểu nhị, có hay không sừng tê giác? Khi nào đều có thể, kia tiểu nhị vừa nghe tức khắc trên mặt chất đầy ý cười. Cuối cùng có thể đem kia chỉ 3 năm trước đây sừng tê giác bán đi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, giá cả còn sẽ không quá thấp. Vừa mới cắt bỏ sừng tê giác, 10 vạn đến 15 vạn hạ phẩm linh thạch, mà mặt khác thời gian đoạn 1-2 vạn đến 5-6 vạn không đợi. Có thể đem 1 vạn sừng tê giác bán được 10 vạn tính ngươi có bản lĩnh. Có, nhà chúng ta sừng tê giác ta tất cả đều muốn. Giá ngươi khai, một cái thanh lãnh giọng nữ cũng đúng lúc vang lên. Tiểu nhị có điểm há hốc mồm, mơ siêu này nhị vị xác định là thật sự tới mua sừng tê giác sao? Mặc kệ cái gì niên đại, ta đều phải, 8 vạn hạ phẩm linh thạch lúc trước công tử xanh mặt nói. Tiểu nhị tức khắc cười đến càng thêm phát ra từ phế phủ lại nhiệt tình rào rạt. Hảo lạc, đi theo vị kia công tử tiến vào thiên tử khinh thường ta vị kia công tử liếc mắt một cái. Chào phúng nói. 8 vạn năm, ta tất cả đều muốn, có bao nhiêu muốn nhiều ít tiểu nhị tức khắc mục trường cầu ngốc. Miệng đại đến có thể trực tiếp nhét vào hai căn huyết linh tê giác đi. Hắn sắc mặt hồ nghi nhìn vị kia công tử, lại xoay đầu đi xem vị kia diện cháo hàn xương tuyệt sắc mỹ nữ. Thấy thế nào hai vị này đều không giống như là giải tệ a. Nhìn ánh mắt đều có thể đem người đông chết mỹ nữ. Tiểu nhị đành phải ấp úng nói, chính là bổn tiệm có 5 con huyết linh tê giác, thời gian gần nhất chính là 3 tháng phía trước cắt, thời gian nhất lâu chính là 4 năm trước kia, vị tiên tử này, ngài xác định cũng muốn 8 vạn năm hạ phẩm linh thạch mua sắm sao? Hắn cố ý ở 4 năm trước cùng 8 vạn năm hạ phẩm linh thạch mặt trên tăng thêm ngữ khí. Bán ra không lùi a mỹ nữ. Đừng đến lúc đó ngươi cậy tịnh hành ngực tưởng mỹ nữ liền có thể lui hàng. Không nghĩ tới, vị kia mỹ nữ đang nghe đến hắn cố tình cường điệu thời gian cùng giá cả khi hung tợn trừng mắt nhìn. Tiểu nhị liếc mắt một cái, mặc danh cảm thấy tiểu nhị là ở trào phúng chính mình. Liền tính tiểu nhị hào phóng chủ động cho nàng không tính số lẻ kia cũng là suốt 42 vạn hạ phẩm. Linh thạch a. Trương Yểu Nương có chút khẩn trương nhéo chính mình xuân hành ngón tay ngọc. Nhìn bên người áo xanh nam tử, lặng yên không một tiếng động thở dài. Đây là hắn nhất không nghĩ thấy cục diện, kết quả vẫn là không ra đoán trước xuất hiện. Áo xanh nam tử đối kia tiểu nhị nói, chờ một lát, ta đi lấy linh thạch, lập tức liền hồi, nói xong. Người này cũng không đợi người khác đáp lời, lập tức đi bên cạnh một nhà cửa hàng. Hết chương.